HP Tomre, chúa tể hắc ám, xin hãy tha cho. Chương 28, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu cậu không muốn nói. Tom nhàn nhã ngồi trên sofa, không chút nóng nổi nhìn Ray câu. E là bọn tôi sẽ còn đưa ra thêm suy đoán quái lạ hơn nữa đấy. Ray câu thất vọng quay trở lại sofa. Cậu thật sự không muốn mình trở thành em trai hay là chú của ông nội mình đâu. Ray câu bực mình than oán. Hai người chỉ cần quan tâm tới thân thế của Tom là được rồi. Mắc mớ gì lại lôi tôi vào. Nụ cười của Abraza đã không còn sự xấu hổ như vừa nãy. Ai bảo cậu là một Malfoy? Cậu không thể phủ nhận điều này. Kể cả cậu không phải em trai hay là chú của tôi đi chăng nữa. Tôi cũng không thể để đứa trẻ của nhà Malfoy lưu lạc ở bên ngoài. Đúng vậy, Malfoy để ý nhất là người nhà. Biết đâu tôi uống thuốc đa dịch thì sao? Draco bất mãn lẩm bẩm một câu. Có điều là không có ai tin lời của cậu. Bút lông chim của Hogwarts đâu phải để trưng. Tom đặt cuốn sách trong tay lên bàn trà. Hắn rất thích thú nhìn sắc mặt tôi đang khó chịu của Draco. Dù sao việc đã như vậy rồi. Ở dưới ánh mắt khó hiểu của Draco, Tom tiếp tục giải thích. Abraza đã chắc chắn cậu là con cái nhà Malfoy. E là học sinh của Slytherin cũng cho là vậy. Cho nên cậu còn có cái gì để cần giấu nữa? Đương nhiên là cần rồi. Lai lịch của cậu giải thích kiểu gì đây hả? Chưa kể phải tới mười mấy năm sau cha mẹ mới được sinh ra. Chẳng lẽ nói với ông nội mình rằng, tôi là cháu của ngài đây. Tôi đến từ năm 1999. Ngài hỏi nhà Malfoy thế nào hả? À, chỉ tan nát thôi chứ không có gì hết á. Nguyên nhân là vì ngài quen với Tom Riddle đấy. Lời này cậu phun ra kiểu gì hả? Tôi thừa nhận tôi là một Malfoy. À, dĩ nhiên là vụ này ai cũng biết ha. Draco lộ ra cái nhếch mép khiến người ngứa răng. Mặc kệ tất cả mà tiếp tục nói. Về cha mẹ tôi là ai? Ấn tượng của tôi cũng không rõ lắm. Khi đó tôi còn nhỏ. Trừ việc họ là máu trong và là học sinh Slytherin. Còn mấy thứ khác tôi cũng không dành gì hơn hai người đâu. Tom và Abraza dĩ nhiên là không tin. Tom còn nhớ rất rõ. Lần đầu tiên Draco xuất hiện trước mặt mình không giống đứa trẻ vừa mới mất đi cha mẹ. Nhưng họ cũng không định tra xét tới cùng. Ít nhất thì Draco đã thừa nhận thân phận của mình. Abraza đứng dậy từ ghế sofa. Nhanh chóng đi tới trước mặt Draco. Ôm chặt lấy Draco vẫn ngồi trên sofa. Vậy chào mừng em đã trở lại trang viên Malfoy. Draco, nói xong, Abraza thả lỏng tay khi Draco lấy lại tinh thần và chuẩn bị giãy giụa. Anh phải đi nói cha mẹ anh nghe. À, bọn họ nhất định sẽ vui lắm. Mẹ của anh vẫn luôn hy vọng anh có một đứa em trai. Còn về quyền giám hộ của em, Draco, Abraza nghiêm túc nhìn Draco. Em không phải trẻ mồ côi. Chúng ta là người thân của em. Nhưng chỉ sợ là cha sẽ dùng một ít thí nghiệm pháp thuật lên em. À đừng lo quá, chỉ là pháp thuật huyết thống nho nhỏ thôi. Draco bĩu môi, cậu đương nhiên không tin Malfoy sẽ dễ dàng nhận người thân như vậy. Ít nhất cũng phải thông qua pháp thuật huyết thống mới có thể xác định mình có phải đứa trẻ của nhà Malfoy hay không. Có điều là Draco chẳng lo lắng chút nào cả. Nhìn bộ dạng anh em thân thiết của Abraza, chẳng hiểu sao trong lòng của Tom cực kỳ không thoải mái. Có cảm giác như thể đồ vật của mình bị người ta đoạt đi mất. Hắn nhíu mày, không chút thân thiện cắt ngang lời của Abraza. Nếu sự việc đã được giải quyết, Draco, cậu dự định về sau sẽ thế nào? Draco không ngờ là mình có thể trở lại trang viên Malfoy. Dẫu sao thì cách cậu xuất hiện đã quá mức quỷ dị rồi. Nhưng mặc kệ kết quả ra sao, Draco sẽ không quên đi mục đích hiện tại và duy nhất của mình. Hai người chúng ta bị dính vào nhau bởi bùa dính vĩnh viễn. Nếu ý cậu là vụ này, Draco đắc ý cười. Tom, tôi thật sự lấy làm tiếc. Về sau tôi không thể không tiếp tục chịu đựng con thú cưng khó ưa của cậu rồi. À, nếu cậu có thể đuổi nó đi luôn thì tôi mừng còn không kịp. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Draco, tâm tình của Tom chuyển biến tốt đẹp. Hắn cầm lấy cuốn sách trên bàn ném vào ngực của Draco. Vậy Draco, tôi nghĩ cậu sẽ không phiền nếu giúp tôi tìm thông tin về nhà Gon. Tức tới mức trợn mắt lên. Draco đặt cuốn sách dày kia trở lại bàn trà. Trò Riddle à, cậu cứ tra thế này cũng chỉ vô nghĩa. Ít nhất chúng ta không rõ là hiện tại nhà Gon có còn người thừa kế hay không. À, ít nhất là học sinh ở Hogwarts hiện tại. Không một ai mang họ Gon. Cho dù là năm mấy. Đọc thê, các chưa, g, ới tại tương đương chu. Tia, ệ, tương đương. Draco ác ý nhìn Tom. Quyết định tạo ra ngáng chân nho nhỏ cho hắn. Ít nhất cậu của hiện tại đã không có cách nào để Abraxa cách xa Tom một chút. Thôi thì đành phải giở thủ đoạn khác vậy. Có lẽ nhà Gon đã không còn ai nữa. Bằng không thì thế quái nào lại không có một chút tin tức gì. Nói kiểu gì thì đó cũng là hậu duệ của Slytherin. Một sự tồn tại cao quý đấy. Nghe thấy lời của Draco, Tom với Abraxa đều đồng loạt nhíu mày. Tuy đã xác định được thân phận của Tom, nhưng họ vẫn muốn điều tra cho rõ hơn. Song lời của Draco không khác gì tạt cho họ một xô nước lạnh. Độ nhiệt tình bị dập đi không ít. Draco nói cũng phải. Abraxa nhíu mày nhìn Tom. Có lẽ chúng ta không cần sốt ruột kiểu này. Dù sao thời gian vẫn còn dài. Trước hết là cứ vui vẻ trải qua lễ Giáng sinh đi. Nhắc tới lễ Giáng sinh, Abraxa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Draco với Tom. Nhướng mày, ngày mai sẽ có những đứa trẻ của các gia tộc máu trong đến trang viên Malfoy làm khách. Đều là học sinh của Slytherin cả. Tom và bọn họ rất thân nhau. Anh thấy Draco sẽ rất vui khi ở chung với họ. Draco bày ra vẻ mặt đã chịu đả kích. Nở nụ cười nhạt với Abraxa. Thôi bỏ đi Abraxa. Tôi còn nhớ là vào ngày đầu tiên bị trừ mất 10 điểm. Biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của nhóm học sinh Slytherin kia gây ấn tượng hơi bị sâu đấy. Khác với vẻ châm chọc của Draco, Tom rất bình tĩnh nhìn Abraxa. Ngày mai có ai tới trang viên Malfoy vậy? Là Onburga Black và Herbert Avery. Bọn họ nghe nói là cậu làm khách ở trang viên Malfoy cho nên muốn tới gặp mặt. Nghe câu trả lời của Abraxa, Draco hiểu ra, cái tên này quá quen thuộc, là gia tộc máu trong bị dán cái danh tử thần thực tử. Này xem ra là buổi tụ họp của tử thần thực tử đời đầu à. Cậu thật sự hy vọng buổi tụ họp này đừng có bóng dáng của gia tộc Malfoy. Đem trả toàn bộ số sách từ bàn trà về lại kệ sách. Abraxa bắt đầu dẫn Tom với Draco đi tham quan trang viên Malfoy. Kể cả Draco rất quen thuộc trang viên Malfoy đi nữa. Nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt thích thú đi theo sau Tom và Abraxa. Nhìn Abraxa chỉ vào bức tranh chân dung treo trên tường phòng nghỉ ngơi và giới thiệu. Nhìn anh giới thiệu những món trang sức pháp thuật ở trong phòng ngủ của mình. Cuối cùng là phòng khách. Ba người gặp lại lão Malfoy vừa mới trở lại trang viên Malfoy cùng phu nhân Malfoy ở trong này. Bà giống như đang thương lượng gì đó với chồng mình. Cha, cha đã về rồi. Lão Malfoy gật đầu dè dặt, đặt ánh mắt lên người Tom và Draco. Abraxa, các bạn của con ở trang viên vui chứ? Draco và Tom nhìn nhau một chút rồi ăn ý gật đầu đồng loạt. Tom vừa mỉm cười vừa nói tiếng cảm ơn với lão Malfoy. Thành thật cảm ơn sự chiêu đãi của nhà Malfoy. Lão Malfoy nâng cằm, con mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm vào Tom. Nếu hai cậu đã là bạn của Abraxa, như vậy trang viên Malfoy sẽ chào đón hai cậu. Nói xong, ông hơi dừng lại và nhìn sang Abraxa. Đứa con trai đang sốt ruột nhìn mình, giống như có chuyện gì quan trọng muốn nói. Như vậy, đi chơi đi, hai cậu hiện tại chỉ là năm nhất thôi. Draco và Tom rất biết điều mà tạm biệt vợ chồng Malfoy. Có điều trước khi đi, Abraxa đã trấn an Draco bằng cách nhìn cậu. Sau khi rời khỏi phòng khách, Draco mới mở miệng hỏi thử. Abraxa muốn nói chuyện của tôi với ngài Malfoy. Chắc chắn rồi, Draco, Tom nhún vai, đi đầu về phòng nghỉ ngơi của họ. Ôi! Chuyện này không vui đâu. Lão Malfoy sẽ nghĩ sao đây? Một thằng nhóc ham mê phú quý muốn trà trộn vào trang viên Malfoy. Raikou nằm lên trên ghế sofa, oán giận bày tỏ sự bất mãn. Cậu không có quên thái độ chán ghét của lão Malfoy khi mới gặp đối phương lần đầu tiên đâu. Nghe thấy Draco oán giận, Tom cười khẽ, ngài Malfoy sẽ không nghĩ vậy đâu. Ông ấy trước kia là không nắm rõ thân thế của cậu. Hiện tại biết cậu là đứa trẻ của nhà Malfoy không chừng sẽ rất vui. Hy vọng là vậy đi. Draco đảo mắt, lẩm bẩm một tiếng. Sau đó, cậu nghe thấy trong phòng nghỉ có tiếng bụp vang lên, gia tinh Rada xuất hiện trước mặt bọn họ. Rada cong eo, trong tay còn cầm theo một cái túi. Thưa quý ngài tôn kính, đây là nguyên liệu độc dược mà ngài muốn. Rada đã hoàn thành nhiệm vụ ngài giao cho. Đây là nguyên liệu độc dược gì thế? Tom thấy Draco nhận lấy túi trong tay Rada, cẩn thận kiểm tra tận mấy lần rồi mới lên tiếng hỏi. Tôi cho là hiện tại cậu hẳn không định đi điều chế độc dược trong kỳ nghỉ. Draco rất hài lòng về nguyên liệu độc dược mà Rada mua. Chất lượng cực kỳ tốt. Đây là quà Giáng sinh của các cậu. Tom, Draco quơ quơ cái túi trong tay. Tôi định là sẽ làm chút độc dược tặng cho các cậu trong dịp Giáng sinh. Cậu biết đấy, tôi rất am hiểu vụ này. Cho nên cậu mới đi lấy sách độc dược để đọc trước khi kỳ nghỉ bắt đầu một ngày. Tom nhướng mày và cười với Draco. Tôi còn tưởng cậu bị độc dược làm cho mê hoặc. Được rồi đấy Tom, nếu cậu còn muốn có quà Giáng sinh của mình, như vậy làm ơn ngậm miệng lại. Cảm ơn, Draco không chút khách khí cắt ngang Tom. Cậu rơi vào tình huống xui xẻo như hiện tại đều ra do Tom Riddle ban cho. Lúc điều chế độc dược, Draco cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Nhưng thực tế thì cậu đã làm xong 3 bình thuốc lão hóa. Sau đó, Abraxa xuất hiện trong phòng nghỉ của họ. Vẻ mặt của anh tuy nghiêm túc nhưng lại mang theo một tia dịu dàng. Việc Abraxa làm đầu tiên là phàn nàn việc Draco còn có tâm trạng đi điều chế độc dược ở thời điểm này. Nhưng chỉ mới nói được 2 câu là đã bị Tom vô tình cắt ngang. Abraxa, anh hẳn là nên nói thẳng trọng điểm. Hay là anh muốn tiếp tục lãng phí thời gian? Được rồi, Abraxa miễn cưỡng nhún vai. Cha muốn gặp em, Draco, như anh đã từng nói. Một cái thí nghiệm pháp thuật huyết thống nho nhỏ. O không ô, editor có lời muốn nói. Nếu hên thì 3 ngày kế tiếp sẽ có chương tiếp theo. Còn xui thì chờ tới khuya thứ 2. Sau ngày đó mà không thấy editor đăng gì thì hú nhau nha mọi người, cách chương.